Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 215, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 40. Góc truyện audio.com, bọn man tộc hèn hạ này, liền thích ỉ vào nhiều người khi dễ ít người, vừa thấy đánh không lại, trốn so con thỏ còn nhanh hơn. Phó tướng cưỡi ngựa đi tới, tức giận bất bình nói. Man tộc đấu pháp thập phần thổ phỉ, giống Đoan Quốc loại quân chính quy này, tự nhiên thập phần xem thường sức mạnh man tộc tiểu nhân đánh không lại liền chạy. Tướng quân, chúng ta có trực tiếp phá thành tấn công vào không? Phó tướng hỏi, Cố Thiển Vũ khoát tay áo. Các nàng ở trong tường thành, chúng ta ở bên ngoài tường thành, hao tổn chiến đối với chúng ta thập phần bất lợi, về trước đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ Tả Nghiêm nhíu mày, trầm giọng nói. Chúng ta bên này sĩ khí chính thịnh, lúc này nếu như nhất cổ tác khí công thành, khẳng định làm ít công to. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Tả Nghiêm, người không nhìn thấy nhiều thương binh như vậy. Người cảm thấy loại thời điểm này, đánh tới tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tả Nghiêm biểu tình âm tàn, quả nhiên là nữ nhân, chỉ lòng dạ đàn bà. Nhìn Tả Nghiêm đáy mắt mỉa mai khinh thường, Cố Thiển Vũ cười lạnh. Hiện tại đánh xuống hoàn toàn chính xác có khả năng hội công hạ thành trì, nhưng cũng chỉ là có khả năng, mà không phải nhất định thắng lợi. Vì cái có khả năng này, các nàng mạo muội đi công thành, Đoan Quốc thương vong khẳng định sẽ phi thường thảm trọng. Tả Nghiêm không phải người Đoan Quốc, càng sẽ không đau lòng vì nữ nhân thương vong, đối với hắn chiến thần mà nói quá bình thường, hắn chính là đạp trên một đống thi thể mới có thân phận hiển hách đời trước như vậy. Tả Nghiêm quá muốn thắng lợi, hắn quá muốn tranh công huân, cho nên căn bản không quan tâm sinh tử của người khác. Cố Thiển Vũ tự cho là mình không phải thần, không cứu vớt được bao nhiêu sinh mệnh, nhưng trơ mắt nhìn người khác đi chịu chết, nàng vẫn là làm không được. Thấy Tả Nghiêm dự định nói cái gì, Cố Thiển Vũ lạnh lùng nói. Ta nói thu binh, lại để cho ta nghe thấy thanh âm phản đối liền xử trí theo quân pháp. Tả Nghiêm sắc mặt hết sức khó coi, đáy mắt một mảnh xanh xám. Cố Thiển Vũ để thương binh đi về trước, nàng dẫn theo đại bộ đội nhân mã đem binh khí mũi tên trên chiến trường, còn có chiến sĩ Đoan Quốc chết tại chiến trường đều mang theo trở về. Man tộc binh khí thập phần lạc hậu, thậm chí liền cái da dáng áo giáp cũng không có. Nếu như không đem những binh khí này, còn có chiến sĩ chết mất mang về, đợi các nàng đi sau, man tộc người khẳng định sẽ đem những vật này thu liễm sạch sẽ, có khả năng sẽ còn lột quần áo chiến sĩ chết đi, mạo xưng các nàng man tộc vật tư. Ôm ý nghĩ không giữ cho địch nhân một phân một hào, Cố Thiển Vũ đem chiến trường có thể sử dụng đồ vật đều vơ vét một sạch sẽ, thậm chí đem vũ khí man tộc người đều cầm đi. Ba Đỗ Lạp đứng ở cửa thành trên, nhìn Cố Thiển Vũ đem những cái kia mũi tên binh khí đều mang đi, gấp dậm chân. Vương gia Đoan Quốc này thật vô sỉ, thế mà cầm cô đồ vật. Ba Đỗ Lạp hung hăng mở miệng, vốn đen mặt liền càng thêm đen không cách nào hình dung. Sau khi trở về, Cố Thiển Vũ cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nàng không chỉ có tăng cường doanh địa phòng thủ, liền quân lương đều nhiều hơn bảo vệ hai đội người trông coi. Hôm nay nàng để man tộc người ăn xong lớn một cái thiệt thòi như thế, người man tộc khẳng định đến tại địa phương khác lấy lại danh dự. Quả nhiên đến ban đêm tướng sĩ trông coi quân lương, liền bắt được 10. Góc truyện audio.com, người man tộc đến trộm lương thảo, nhìn những người man tộc này, Cố Thiển Vũ cảm giác đến thông minh của mình bị thật sâu khinh bỉ. Hôm nay các nàng vừa đánh thắng trận, là người cũng có thể nghĩ ra được man tộc gần nhất có thể sẽ đến đánh lén, không nghĩ tới vào lúc ban đêm man tộc thật sự đến đánh lén. Cố Thiển Vũ liền chết lặng, người man tộc đem người khác đều nghĩ ngu xuẩn như thế. Cố Thiển Vũ để cho người ta trực tiếp đem mấy người man tộc người giết chết, sau đó để phó tướng đem thi thể của các nàng ném tới ngoài cửa thành, cho người man tộc một cái cảnh cáo, để các nàng ít chú ý thu hoạch thảo. Cách chương.